Sứ mệnh phù thủy, chương 6, rừng sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đầu tiên đi học Sienna thì cũng khá thoải mái, chỉ có một việc đoán trước được đó chính là bị người khác ghét, nhưng Sienna không quan tâm lắm, khi được giải lao một chút cô muốn đi dạo vòng vòng tìm hiểu kiến trúc ở đây. Nơi đây khá rộng rãi, những tòa nhà đều làm bằng những lớp đá rất kiên cố, những hoa văn trên bức tường rất hiện đại nhưng vẫn còn vương chút cổ xưa. Nghe nói ngôi trường này tồn tại cũng tầm 1.000 năm. Lúc trước ba mẹ cô cũng đã học ở đây, hình như là cùng thời với quốc vương. Bởi thế nên những kiến thức ông truyền lại cho cô khá cơ bản và có tính ứng dụng cao. Đúng là phù thủy nên cải thiện lại thể chất của bản thân, bọn cô có thể làm được, có thể tiếp thu được kiến thức về cận chiến, nhưng điểm yếu chính là thể lực. Với lại lên chiến trường, vừa phải hồi mana của bản thân vừa phải hồi cho quân xung phong, cực kỳ vất vả. Đang suy nghĩ miên man bỗng nhiên cô đứng trước một phòng học của lớp nghệ thuật. Một vài học viên đi ra, bọn họ thì thầm với nhau. Công chúa bị mắng đấy, tôi tưởng con hoàng tộc thì phải vào đội xung phong chứ nhỉ. Cô công chúa này, còn kém hơn cả những đứa bậc thấp của lớp nghệ thuật đấy. Người ta cứ tung hô dữ dằn, tôi cũng tưởng là chất lừa lắm. Ôi đúng là, dựa hơi hoàng tộc chứ cũng có tài cán gì đâu. Sienna nghe được những điều đó thì lấy làm lạ, cô nhìn qua khe cửa thì thấy Vera đang bị cô Aquaria khiển trách. Nghe sơ sơ chính là không làm tốt môn tạo giáp rồi. Các cậu không biết à, cô ấy không sử dụng được phép thuật, cái trượng hình ngôi sao kia là thần tinh linh ban cho cô ta, phép thuật trong đấy có hạn, chỉ có thể biến tới biến lui, đâu phải do chính cô ta đoạt được đâu. Ôi đúng là công chúa, cái gì cũng được cung phụng ha. Chúng ta phải tự tìm vũ khí hợp với mình đấy, nhưng như thế thì vô dụng quá đó. Ha ha, đúng là lòng người, hai mặt cháo trợt, trước mặt thì công chúa này công chúa nọ, sau lưng thì nói xấu không ra cái giống gì. Sienna cười nhạt sau đó rời khỏi nơi đó. Chuyện đấy cô không quan tâm lắm, hết giờ giải lao cô vào học như thường lệ, nhưng Felix đã rời đi rồi. Sienna tập trung học hành xong xuôi cũng bắt đầu về nhà. Cô không lựa chọn đi xe khách mà đi bộ, cô muốn ngắm đường phố lúc về tối, nhìn đèn đường lần lượt bật lên khiến cô có chút thú vị. Một cô gái nhỏ với áo choàng đen đi dưới dòng người mặc đồ rực rỡ. Này cô gái, Sienna quay lại theo lời gọi, một chàng trai với mái tóc đen nhìn cô mỉm cười. Sienna chỉ đáp lại, có gì không à, tôi phát tờ rơi, ngày mai quán chúng tôi có khuyến mãi, mong cô đến ủng hộ. Sienna cầm lấy tờ giấy bên trên ghi địa chỉ quán cà phê Gian. Gian vuốt vuốt mái tóc miệng cười tươi rói, Sienna cũng mỉm cười lại, nụ cười anh chàng này đẹp thật đó. Anh chàng đó rời đi tiếp tục công việc phát tờ rơi của mình. Sienna về đến quán rượu thì nhận được một tin và dì cô tìm được trọ cho cô rồi, mỗi tháng 50 đồng vàng, giá trọ cũng khá bình dân. Dì cứ nhất quyết cho cháu chuyển đi hôm nay à, dì không nỡ à, chật, hôm nay dì có khách quý. Bạn trai dì à, Sienna bất mãn nhìn đống hành lý trên đất mà oán trách. Melanie không quan tâm lắm, cô vẫy vẫy tay yêu cầu cô rời đi. Anh phục vụ David thở dài thườn thượt sau đó giúp Sienna đem hành lý lên xe ngựa. Hôm nay khách quý đấy ở lại quán, bạn trai gì ấy à, David cũng lên xe ngựa giúp Sienna chuyển nhà. Anh lắc lắc đầu, kiểu giống như tình nhân, không chính thức, vị khách đó giúp cho Melanie trụ vững đến bây giờ đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em có biết ở thành phố này phù thủy kinh doanh thì thuế rất đắt với hay bị bắt nạt mà. Gì mà quyền lực ghê vậy? Anh cũng không biết, David giúp Sienna đưa hành lý lên nhà. Đây là một căn nhà 2 tầng gần trường, trông cũng khá sáng sủa và an toàn. David đưa cho Sienna một cái ổ khóa mà Melanie đã phong ấn độ an toàn rất cao. David phụ giúp xong xuôi cũng rời đi nhanh chóng, hình như anh ấy đi gặp ai đấy. Sienna nhìn căn nhà một lượt cô cũng khá hài lòng, sau khi dọn dẹp xong thì cô cũng nghỉ ngơi. Thoáng chốc cũng được 1 tháng theo học ở thành phố. Sienna đã thành thạo hơn nhiều về việc tạo giáp cho bản thân và giáp che cho đồng đội, tuy nhiên thể lực vẫn không thể đủ để xoay chiêu nhanh chóng. Felix vẫn ngày đến ngày đi không cố định, hình như thích thì học không thích thì thôi. Darius rất nhanh đã quen với chị Sazer, hai người hẹn họ được vài tuần. Sazer rất khác biệt, một cô nàng hệ băng, tuyệt nhiên điều đó mừng là cô nàng đó không quan tâm hay bắt nạt phù thủy giống như những người khác. Còn công chúa Vera thì cô cũng có dịp nói chuyện, chính là hôm nay. Sienna ngạc nhiên nhìn Vera, ánh mắt màu xanh to tròn đáng yêu nhìn cô đắm đuối. Công chúa có chuyện gì à, Sienna? Tớ nghe danh tiếng cậu đã lâu. Cậu có thể dạy kèm cho tớ cách tạo giáp với dịch truyền không? Sienna nghe đến đã rùng mình, thử nghĩ xem dạy cho cô công chúa này lỡ làm cô nàng bị thương thì sao? Cô bị đưa vào tù à, tớ không có khả năng. Vera đi theo Sienna này nỉ. Tớ muốn qua Monco Aquaria, cậu chính là người mà tớ tin tưởng nhất. Sienna nhìn sang cô ấy nói. Cậu biết gì về tôi mà tin tưởng, với lại cậu tìm Darius đi, hay anh trai cậu đấy. Tôi không có khả năng. Vera xoắn hai tay lại vào nhau vẻ mặt bất lực. Một người bận rộn với một người đang có bạn gái, làm gì có thời gian cho tớ. Thế cậu nghĩ tôi rảnh lắm mà, Sienna khó chịu nói, Vera nhìn thẳng vào ánh mắt của Sienna. Cậu bận cái gì, điều chế, nghiên cứu, thực hành, học tập, rất nhiều, Sienna không muốn dây dưa rắc rối liền rời đi. Vera hơi bực mình nắm tay Sienna nói lớn, tớ ra lệnh cho cậu. Sienna quay lại nhìn Vera, cô công chúa bỗng xỉu xuống. Cậu dạy cho tớ, Sienna thở hắt ra, cô nhẹ nhàng lấy tay ra, nghiêm túc nhìn vào Vera. Tôi tới đây là học hỏi, thực tế là muốn cho nhanh nhanh rời khỏi đây. Tôi không muốn dính dáng tới các người. Được chưa, Vera ngỡ ngàng nhìn Sienna. Công chúa không ngờ tới Sienna lại gắt gỏng như thế, các cô là bọ à, sao lại không muốn dính dáng. Tại sao chứ, công chúa nhìn không thấy à, chúng tôi bị các người đối xử như công cụ. Nhưng tôi không như thế. Đừng bỏ rơi tôi, Vera nắm chặt vạt áo lặng lẽ nói, ánh mắt cô ấy bất lực nhìn thẳng vào Sienna. Ánh mắt ấy, nên có của một công chúa hay không? Đáng lẽ nàng ta phải sống thật vui vẻ, được bao nhiêu người yêu thương như thế kia mà. Sienna rũ mắt, cô vẫn dứt khoát không muốn dính dáng đến. Công chúa, nếu có thời gian rảnh hãy đến phía nam. Nơi đấy, cô sẽ hiểu tại sao tôi không muốn dính dáng đến cô. Nếu cô là một người bình thường, thì đã khác. Vera không thể phản bác, cứ thế nhìn bóng lưng mạnh mẽ của Sienna rời đi. Vera thở dài thườn thượt, cô cũng muốn được mạnh mẽ như Sienna, cô không muốn sống trong cái vỏ bọc rỗng tuếch như thế này. Vera thất thần ngồi xuống ghế gần đó, cô là một công chúa nhưng cô không có khả năng sử dụng phép thuật. Cô không nhờ cái mác công chúa thì chẳng có ai muốn tiếp cận cô. Cả ngày cứ phải cười cười như con ngốc, cố tỏ ra mạnh mẽ ngọt ngào để lấy lòng bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vera siết chặt tay thành nắm đấm, sau đó bất lực buông ra, cô lủi thủi bước đi về phía phòng học. Kết thúc buổi học, cô vẫn men theo con đường về nhà. Tắm rửa sạch sẽ, cô ngồi vào bàn học, tầm mắt cô bỗng nhiên nhìn về phía cánh rừng âm u của công viên. Mặt trước là công viên, đi sâu vào chính là cánh rừng u ám. Kết giới bảo vệ ở đấy có giới hạn, chỉ tới công viên thôi, người ta cấm ai đi tới công viên sau tiếng chuông kết thúc ngày của nhà thơ. Vì ban đêm nơi đó chính là địa phận của quái vật. Có nhiều người đã mất mạng từ đấy ra rồi. Sienna viết một lá thư gửi cho cha mẹ, kể về chuyện cô đã gặp ai và ai, cô mỉm cười tươi rói gấp gọn nó vào một ống nhỏ. Một con chim màu đen với đôi mắt đỏ ao đậu trên cửa sổ, cô đặt ống tre vào sợi dây trước cổ. Cô lấy một đồng vàng nhét vào khe bên hông nó. Đấy là chim đưa thư nhân tạo, mỗi lần đưa thư đi là một đồng vàng. Phía nam, làng phù thủy. Con chia chớp mắt thành màu đen bình thường rồi vỗ cánh bay đi. Đột nhiên một bóng đen vụt qua khiến Sienna giật mình, cô nheo mắt lại nhìn bóng lưng với thanh kiếm sấm. Không phải là Felix à, anh ấy bay thẳng vào rừng. Sienna vội vã đứng dậy ngỡ ngàng, tiếng chuông nhà thờ đã cất lên từ lâu rồi. Hoàng tử làm cái gì vậy chứ? Sao không có hộ vệ đi theo anh ấy? Sienna không nghĩ nhiều vội vàng chạy theo, cô bay thẳng vào theo hướng của Felix. Vào trong cánh rừng, đột nhiên khu rừng phía sau cô xoay chuyển, cô giật mình muốn trở ra nhưng nó lại là đường sâu hun hút. Cô nắm chặt tay lại, chết rồi, cô hiểu vì sao lại không cho người đến đây vào ban đêm. Ở đây không thuộc địa phận của vương quốc, không có kết giới bảo vệ, trong này là cái bẫy chết người, là hang ổ của quái vật. Sienna nhìn tới nhìn lui, cô hơi liếm môi, không khí yên lặng đến đáng sợ khiến cô nhất thời không nghĩ ra cách được. Đột nhiên một tiếng động vang lên, Sienna cứng ngắt cả người, rồi một tiếng vụt qua, Sienna nhanh chóng nhảy lên lộn người trên không né tránh một móng vuốt xoẹt qua. Cô đứng trên nhánh cây nhìn xuống, lên đây cô chợt hối hận, hai đôi mắt đỏ lòm đang nhìn vào cô. Sienna vận tay hiện ra một quả cầu phát sáng khiến khu rừng được chiếu sáng một màng. Lúc này dị vật lại di chuyển ép Sienna phải nhảy xuống dưới. Lúc này Sienna mới nhìn thấy hình dạng đấy, một con quái vật với đôi tay là hai lưỡi vuốt sắt nhọn, đầu khá nhọn và có hàm răng nhọn hoắt. Sienna lùi lại đằng sau nhưng một con nhỏ hơn từ sau tấn công vào cô. Sienna vội né ra, cô nhanh chóng xuất ra một quả cầu tím phản công. Nhưng con quái vật lớn dùng móng vuốt chặn lại rồi bổ nhào vào cô. Lúc này Felix nhảy ra dùng thanh kiếm sấm chặn lấy móng vuốt rồi hất nó ra. Sienna vội đến, hoàng tử, sao em lại vào đây? Áo choàng em đâu? Felix lo lắng hỏi. Sienna lắc đầu, ai rảnh nhớ tới áo choàng đâu chứ. Nhưng chưa kịp nói chuyện gì nhiều thì hai con quái vật lần lượt bổ tới khiến cả hai phải tách ra. Sienna rút dây chuyền lập tức biến thành dây leo. Cô phóng ra quấn lấy móng vuốt con quái vật nhỏ kéo nó ra đằng sau. Felix liền tung cú chém thần tốc xuống con quái vật lớn, nhưng con quái vật đó né tránh khá nhanh và phản đòn nhanh chóng. Sienna không trói được bao lâu, cô dịch chuyển ra đằng sau quái vật nhỏ dùng chân đá nó một cú. Con quái vật nhỏ này khá dễ để đối phó, Sienna quấn dây vào lòng bàn tay mượn sức mạnh vảy rồng liền nhanh như chớp đấm thẳng vào mặt nó khiến nó bay vào thân cây tạo tiếng nổ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con quái vật to thấy đồng đội mình bị đánh tàn tạ liền hét lên một tiếng khá đau đầu khiến Felix phải nhăn mặt lại, sau đó con quái vật vung móng vuốt về phía anh. Sian nhận ra tình hình cấp bách, cô dịch chuyển tới ôm Felix né tránh. Móng vuốt đấy có sức sát thương khá lớn, lượng sức mạnh xuất ra khiến cả hai bay ra xa. Felix lợi dụng tình thế mở cánh cổng dịch chuyển ôm Sienna bỏ chạy. Cả hai nhảy xuống một chỗ khá trống, Sienna trong tay Felix khuỵu xuống. Anh hoảng hốt đỡ lấy cô, anh nhận ra eo cô đã bị thương rồi. Em không sao, hoàng tử Felix xem nhớ ra rồi, bẫy này có thể giải được, cứ cách 5 phút sẽ thay đổi một lần, chỉ cần 3 lần tìm được cánh cổng là sẽ ra được, không cần chờ tới trời sáng. Felix đặt tay lên miệng vết thương của Sienna, em mau cầm máu lại đi. Sienna mím môi nắm chặt hai tay nhưng màu xanh tỏa ra khá yếu ớt, Sienna đã hết mana rồi. Felix chửi thề một tiếng, anh cởi áo choàng choàng lên người cô. Áo choàng của em có giáp, sẽ bảo vệ em, tại sao không đem chứ? Em không biết, nhưng mà, anh không mặc mà đưa cho em. Xuyệt, Felix đưa tay lên chặn miệng Sienna, ánh mắt anh hơi run run, một tiếng vồ tới, Felix quay người lại tạo ra một giáp chắn khiến con quái vật đó bay ra. Sienna chớp mắt ngỡ ngàng, giáp này mạnh quá, đây là sức mạnh của quân xung phong thật sự ư? Felix đưa tay triệu hồi kiếm sấm, anh lao đến dùng chiêu thức chặn đứng con quái vật rồi thành công đả thương một đường trước ngực nó. Con quái vật chảy ra máu màu xanh rồi hét ầm ĩ cả lên. Felix nheo mắt lại tiếp tục đỡ sự tấn công điên cuồng của nó. Hai móng vuốt của nó tiến hóa mạnh và cứng, không gì có thể chém đứt, nhưng nó vẫn có một đặc điểm, hầu hết con nào cũng có đặc điểm. Anh bay lên nhắm vào cổ họng nó đâm xuống, nhưng nó nhanh chóng dùng hai tay che. Thấy rồi, cổ họng chính là điểm yếu. Sienna cũng nhận ra, cô không điều trị nữa, tay xoa xoa vết thương qua loa sau đó cầm lấy dây leo, lợi dụng con quái vật đang đánh, cô vung sợi dây nhanh chóng quấn quanh nó chuẩn sát vảy rồng phát ra ánh sáng tím. Sienna nghiến răng kéo sợi dây thật mạnh, cô quấn vào thân cây để mượn sức mạnh khống chế nó, nhưng nó quá mạnh kéo cả người cô đập vào thân cây. Felix không chần chừ bay lên, nhanh như chớp cứ đứt cổ nó nhanh chóng rú lên sau đó từ từ tan biến. Sienna theo quán tính ngã cái bộp xuống đất, cô ôm hông kêu lên. Đau quá, Felix nhanh chóng đi đỡ cô ngồi lên đùi mình. Sienna hoảng hốt với cái tư thế này, nhưng bình thường trông anh gầy mà cơ bắp sau lớp áo lại to như vậy. Hoàng tử, thường ngày anh dùng thuật thu nhỏ hả? Felix bật cười, con nhóc này lúc này không lo vết thương còn hỏi tào lao. Anh nhìn vào mắt cô, nói. Làm sao để ra đây, em mau động cái bộ não thiên tài của mình đi. Sienna chớp chớp mắt, lúc vào chúng ta nhìn thấy trăng đúng không? Nếu như thấy lần nữa thì sẽ tìm được. Felix gật gật đầu, anh và cô im lặng nhìn khu vườn tối om này. Một lúc sau ánh sáng chiếu xuống, Felix và Sienna vội đứng dậy. Mau đi anh, nó có hiệu lực một phút thôi. Cả hai theo ánh trăng chiếu vào mà chạy tới, cả hai biến mất vào không trung rồi đến một khu rừng khác. Lần một, Felix đếm trong miệng, họ phải chờ thêm 5 phút nữa, Sienna yếu ớt ôm lấy hông, cô cảm thấy không ổn rồi, móng vuốt con quái vật có độc tố. Lần tiếp theo lại đến, cả hai nhanh chóng chạy ra. Lần thứ ba cũng thế, cả hai bước qua một chiều không gian khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cả hai xuất hiện ngay giữa đường phố về đêm với ánh đèn nhộn nhịp và dòng người đi qua đi lại. Đột nhiên hai người xuất hiện khiến mọi người đứng hình. Sienna chịu không nổi nữa liền ngã xuống. Felix vội đỡ lấy cô. Lúc này binh lính cũng đã đến. Thưa hoàng tử, một thuộc hạ nhìn tình hình sau đó muốn đến bế Sienna. Thần đưa cô ta đi y viện. Felix bế Sienna lên tay trước ánh mắt ngỡ ngàng. Mở đường tới quán rượu Melanie. Tuân lệnh, cách trương.